Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 262, ngàn dặm đường thư viện. 6. Những người này ánh mắt đối Cố Hề Lịch không có chút nào ảnh hưởng. Vương lão rất sớm liền trở về phòng đi, không có nhiều coi chừng Hề Lịch liếc mắt một cái. Đảo có vẻ hắn là cái người thông minh, những người này là tự thảo mất mặt. Cùng cái lấy bọn họ đương không khí người so đo bất quá tới, áo tắm dài nữ, nhảy nhót đến càng cao, bị chết càng nhanh, Cố Hề Lịch, xà tinh bệnh a, một hai phải cùng nàng đối nghịch, nơi này là vong linh lĩnh vực, nhân loại vĩnh viễn không có khả năng trở thành chủ nhân. Nếu bọn họ thật là du khách, loại này hành vi không khác là bị đưa vào ngục giam các phạm nhân tranh đoạt lão đại vị trí. Nhưng du khách cũng không phải chân chính tù phạm, các vong linh cũng không phải cảnh ngục, chính mình đem chính mình coi như là phạm nhân, ngốc không ngốc, Cố Hề Lịch như cũ là không phản ứng nàng, tức giận đến áo tắm dài nữ sắc mặt xanh mét, trở về phòng thời điểm còn nặng nề mà đóng cửa lại. Chỉ biết dùng loại này hành vi tới biểu đạt bất mãn. Cố Hề Lịch càng không đem nàng xem ở trong mắt, Cố Hề Lịch, hảo. Đừng nhìn, Đoạn Chân đã không hề vừa mới cùng Cố Hề Lịch đáp lời khi khôn khéo. Cả người đều sụp đổ, hắn trong lòng rõ ràng, có thể làm các đại lão bó tay không biện pháp, không thể nghi ngờ cũng là đại lão, không thể đắc tội đại lão, tự nhiên cũng không thể đắc tội này một vị. Đoạn Chân, Cố tỷ, ngươi gác ai kêu tỷ đâu? Cố Hề Lịch mắt trợn trắng, nếu không phải ngươi ta có duyên, lời này, ta một cái bàn tay liền phiến đi qua, bảo đảm có thể đem ngươi răng cửa xóa sạch, kêu ngươi xấu mặt. Đoạn Chân, cố hỉ, Cố Hề Lịch, ta có việc hỏi ngươi, ngươi đến cho ta giải thích nghi hoặc. Đoạn Chân, ngươi nói, Cố Hề Lịch, ngươi vừa mới vì cái gì cùng ta đến gần a? Nàng không phải tiên tiến nhất tới, tiên tiến tới là kia đối tình lữ du khách, đều là tân nhân. Vì cái gì tuyển nàng không chọn kia một đôi? Đoạn Chân, kia cô nương không phải có bạn trai sao? Cố Hề Lịch, ngoặc kép, hợp lại thật đúng là sắc mê tâm khiếu. Nàng tưởng nói chơi, Đoạn Chân cũng nhìn ra, nàng cảm thấy chính mình cùng nàng đến gần là có khác sở đồ. Đừng a, hắn chính là đồ sắc tới. Du khách vốn dĩ chính là nam nhiều nữ thiếu, tới thư viện du khách chung. Nữ nhân liền càng thiếu, giống Cố Hề Lịch như vậy xinh đẹp, càng là một cái đều không có. Đoạn Chân cảm thấy chính mình hơn phân nửa là ra không được. Muốn ở thư viện bên trong lại cả đời, áo cơm không lo dưới tình huống. Lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất kỳ vọng ở gần một đoạn thời gian không thể ức chế chiếm cứ hắn. Đại não, hắn lớn lên khó coi. Không trì hoãn hắn tưởng cưới một cái xinh đẹp nữ nhân đương tức phụ. Cố Hề Lịch quá thích hợp, đủ xinh đẹp, đủ mỹ, chính là quá mị, cũng quá câu nhân, nếu nàng có Mary Sue chi hồn như vậy đáng sợ thiên phú năng lực. Hắn liền phải suy xét một chút, kết quả nàng cũng không cần dựa người khác hảo cảm độ tới dừng chân. Dám ở xa lạ địa điểm khiêu chiến bọn rắn độc, muốn sao là ngốc tử. Muốn sao chính là có cậy vào, thấy thế nào, Cố Hề Lịch đều là đệ nhị loại, Đoạn Chân hảo hối hận chính mình sắc mê tâm khiếu cùng nàng đến gần. Hắn hảo thảm a, Cố Hề Lịch, ngươi thật là du khách, thật, so thật kim thật đúng là, Đoạn Chân từ trong túi mặt lấy ra một chương hơi mỏng giấy. Cố Hề Lịch tiếp nhận tới vừa thấy, tức khắc có chút vô ngữ, đây là kế hoạch hợp đồng. Mỗi cái chủ động báo danh tham gia kế hoạch người địa cầu đều phải thiêm. Nhưng ai đều biết, thứ này thiêm liền ký, từ chân chính bị đưa vào ăn mòn khu kia một khắc bắt đầu. Này hợp đồng cũng đã vô ý nghĩa, tự nhiên có người còn vẫn luôn lưu trữ nó. Đoạn Chân còn bắt tay cắt vỡ, đỏ tươi máu chảy ra, hắn thấy Cố Hề Lịch thấy rõ ràng, liền dùng vải bố trắng đem miệng vết thương triền lên. Ta không phải vong linh, thật là nhân loại, là một người du khách, ta thiên phú năng lực là cách không di vật, ngươi xem, Đoạn Chân không dám đi động thư tịch, thao tác trên bàn một chi bút huyền phù lên, tả hữu đong đưa, Cố Hề Lịch, tân du khách đều vào cửa, các ngươi như thế nào sẽ còn ở trong lĩnh vực mặt? Rời đi đã rời đi, không rời đi hẳn là đã chết, Đoạn Chân, cái này lĩnh vực không có thời gian hạn chế, lĩnh chủ lại cũng không giết hại, ta chưa thấy qua có du khách bởi vì thời gian hạn chế mà tử vong. Trái với quy tắc chết nhưng thật ra có mấy cái, cùng trước kia thông quan vong linh lĩnh vực so sánh với. Nguy hiểm hệ số thật sự không cao, nghe nói sớm nhất đi vào thư viện du khách, đã ở chỗ này ngây người 18 năm, đánh giám không có, không bởi vì trong cơ thể chồng chất quá nhiều ám vật chất tử vong. Cũng không có xuất hiện vong linh hóa khuynh hướng, Cố Hề Lịch. Là vương lão, Đoạn Chân bĩu môi, ân, hắn kỳ thật đã 60 mấy, hoàn toàn nhìn không ra đến đây đi, từ bề ngoài xem, cũng liền 40 trên dưới. Đọc sách làm hắn thanh xuân vĩnh trú, học thức càng nguyên bác, hắn khả năng còn sẽ trở nên càng tuổi trẻ. Cùng chúng ta này đó tâm tồn hy vọng, còn muốn rời đi thư viện người không giống nhau. Vương lão đọc sách thật sự chính là vì đọc sách, hắn đã sớm nói qua, cho dù may mắn tìm được chính mình thư, cũng sẽ không rời đi thư viện, Cố Hề Lịch suy đoán. Đoạn Chân đã thật lâu không cùng người nói chuyện, phía Mơ Siêu nàng hỏi một câu. Đoạn Chân có thể nói 10 câu, phòng trừng là nghẹn, Cố Hề Lịch, người nói mấy cái đã từng thông quan quá vong linh lĩnh vực. Ta nghe một chút, Đoạn Chân, người còn không tin ta. Cố Hề Lịch nũng nịu nói, nhân ra làm ngươi nói, ngươi liền nói sao, Đoạn Chân đánh cái dùng mình, thế nhưng không chút nào hưởng thụ mỹ nữ làm nũng. Ngược lại cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra, miêu tả đã từng đến quá lĩnh vực, liền tính là logic nghiêm mật người cũng vô pháp biên soạn đến thiên y vô phùng. May mắn hắn thật là du khách, nếu không khẳng định có thể bị chọc thùng, Đoạn Chân ý thức được, vừa mới chính mình nói những cái đó, đối phương thập phần nhiều nhất có thể tin 2-3 phân. Ý chí như thế kiên định, cơ hồ không bị người khác ngôn ngữ mê hoặc. Tại đây loại người trước mặt, muốn sao đừng mở miệng, muốn sao đừng nói dối. Đoạn Chân, ta là từ 005 phục vụ khu ngồi xe buýt tới, ngàn dặm đường thư viện. Tại đây phía trước, ta thông quan cái kia lĩnh vực gọi là Bạch Kinh Phố. Cũng là cái thực đặc biệt lĩnh vực, bên trong có rất nhiều cưỡng chế cốt truyện. Ta vừa vào cửa đã bị quan tiến phòng tối. Chờ Đoạn Chân nói xong hai cái lĩnh vực hiểu biết. Nói thẳng đến miệng khô lưỡi khô, nàng mới kêu đình, Cố Hề Lịch, ta tin ngươi, Đoạn Chân thư một hơi, trong lòng hô to A-di-đà Phật, ngài rốt cuộc tin, Cố Hề Lịch cười hỏi, vừa mới người nọ là thông quan, không sai, thông quan, cũng quá gọi người hâm mộ, ở mượn đọc trong phòng mặt giống to kêu to cũng không giống như vi phạm. Quy định, nơi này như là độc lập với thư viện một cái không gian. Có thể làm các du khách tạm thời được đến thả lòng. Ở chỗ này, giống như đối quần áo cũng không có yêu cầu. Cố Hề Lịch từ đầu tới đuôi đều không có lớn tiếng nói chuyện. Bọn họ làm không tính vi phạm quy định sự tình. Nàng làm khả năng liền vi phạm quy định. Đoạn Chân liền cùng Cố Hề Lịch nói lên người này tình huống. Vừa mới thông quan thành công gọi là Miêu Văn Bình. Hắn thiên phú năng lực là tốc ký. Chính là nói hắn có thể thực mau đem nhìn đến nghe được đồ vật đều nhớ kỹ. Cố Hề Lịch, đã gặp qua là không quên được. Không phải đã gặp qua là không quên được. Hắn cũng sẽ quên, chính là thực mau có thể nhớ kỹ. Lại thực mau sẽ quên, mỗi cách 12 tiếng đồng hồ. Là có thể lại một lần mượn đọc thư tịch. Nếu trong lúc có thể xem xong mượn tới thư, liền có thể ngắn lại mượn đọc làm lạnh thời gian. Cũng không phải du khách nói chính mình đem thư xem xong rồi. Tiểu tinh linh liền sẽ thả người đi ra ngoài. Như thế nào chứng minh chính mình đã đem thư xem xong? Muốn khảo thí, Miêu Văn Bình có tốc ký thiên phú năng lực. Ở tìm không thấy manh mối dưới tình huống. Hắn quyết định đem thư viện thư đều xem một lần. Chỉ cần vận khí không quá kém. Ở chết giả phía trước, hẳn là có thể rời đi. Biện pháp này có điểm ngốc, Đoạn Chân, hắn đều mau đem chính mình bức thành kẻ điên. Nói thật, ta không nghĩ tới hắn có thể thành công, Cố Hề Lịch. Nếu đã tìm được chính mình thư, vì cái gì không lén lút đi, còn riêng đem sách vở lấy ra tới, là muốn khoe ra chính mình tìm được rồi ra chạm khẩu sao? Nàng tổng cảm thấy Miêu Văn Bình xuất hiện thời cơ, có chút quá mức trùng hợp, đoạn chân, bởi vì ở cá nhân trong phòng mặt, vô pháp mở ra ra chạm khẩu, Nga, Cố Hề Lịch không tỏ ý kiến, người đi vào nơi này hơn nửa năm, đều có mấy cái du khách thông quan thành công. Đoạn chân không nhận thấy được chính mình lại bị hoài nghi. Ba cái, có một cái là đánh bậy đánh bạ, tiến vào 5 ngày thời gian, đem toàn bộ thư viện dạo cái biến, mượn đệ tam thư thời điểm, trong đó có một quyển liền cất giấu ra chạm khẩu, một cái khác du khách liền ở trong lĩnh vực mặt đãi một ngày. Hắn thiên phú năng lực là, bạc tính, một loại. Lấy hao phí thọ mệnh đại giới. Tìm được chính mình thư, liền trực tiếp rời đi. Cái thứ ba chính là Miêu Văn Bình, người cũng là tận mắt nhìn thấy đến hắn rời đi, Cố Hề Lịch như suy tư gì. Đoạn chân, cố, hỉ, người hỏi xong sao, Cố Hề Lịch, cuối cùng một vấn đề, người ở thư viện lâu như vậy, hẳn là biết Phong Linh lĩnh chủ là ai đi. Sách báo quản lý viên A, người khẳng định gặp qua, hắn chính là Phong Linh lĩnh chủ. Yên tâm, vị này chỉ đối thư tịch có hứng thú, đối giết người không có hứng thú. Ta thông quan tám vong linh lĩnh vực, cũng gặp được quá vài vị lĩnh chủ. Có như vậy một chút kiến thức, này một vị, tuyệt đối là vong linh lĩnh chủ bên trong nhất Phật hệ, đoạn chân nghĩ đến cái gì? Bỗng nhiên nói, quản lý viên chán ghét không yêu thư người, tốt nhất có thể liên tục mượn thư, chẳng sợ không yêu xem. Không muốn xem, mượn thư cũng đến cần mẫn một chút, còn có thể trước tiên đem mượn thư xem xong cũng thông qua khảo thí. Có thể được đến rất nhiều chỗ tốt, tỉ như cá nhân mượn đọc thất, đến trải qua thư linh cho phép, mới có thể lâu dài sử dụng nó. Thư linh lại thích hái đọc sách người, này 7 quyển sách Cố Hề Lịch không có xem xong. Cùng đoạn chân nói chuyện phiếm tiêu phí nàng quá nhiều thời giờ. Nhưng thật ra Bạch Cây Đậu đối sách vở thực cảm thấy hứng thú. Toàn bộ đọc xong, 12 tiếng đồng hồ thực mau qua đi. Hiện tại thời gian hẳn là buổi sáng. Nàng có một chút đói bụng. Cố Hề Lịch ôm thư rời đi mượn đọc thất. Vừa mới đi đến mượn đọc chỗ liền nghe được phía trên truyền đến ầm ầm ầm thanh âm. Nguyên lai là tiêm tháp cái nắp bỗng nhiên bị mở ra. Một bó ánh mặt trời chiếu tiến vào. Tiếp theo. Mấy chục quyển sách từ phía trên rơi xuống, bị sách báo quản lý viên dùng tiểu xe đẩy tiếp được. Cái nắp lại đóng lại, nguyên lai, thư viện tàng thư mỗi ngày đều ở gia tăng, bằng mẹ ra, không manh mối nói, đọc sách muốn xem người chết, đoạn chân nói chính là thật sự, các ngươi khang, đây là hắn trước kia phát sóng trực tiếp video, vất vả, thực không dễ dàng mới tìm được đi, ân. Ta tìm thật lâu, mặt khác du khách liền càng khó tìm mơ siêu lại nói cũng còn không biết du khách tên. Dùng lĩnh vực tên tìm tòi, được đến kết quả rất mơ hồ, lịch này vận khí, thật không biết nên sao hình dung, nói kém đi, lĩnh vực nguy hiểm hệ số xác thật không cao, không đến mức có tử vong nguy cơ, nhưng nói nàng vận khí tốt đâu. Này, lĩnh vực có thể háo chết cá nhân. Tác giả có lời muốn nói, canh 2, báo cáo, còn kém 3.000 tương đương cảm tạ ở 2019, 12, 17, 18, 13, 24 đến 2019 trừ 12 đến 17, 23, 00, 05 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu, ra địa lôi tiểu thiên sứ. Không uống thuốc cũng manh đát, ngàn phong một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, án kỳ 49 bình, ta siêu ái xem A40 bình, tiểu 30 bình, ngạn tạ Y20 bình, 77-11 bình, tím nhược hy 21, không uống thuốc cũng manh đát 10 bình, gió thổi vũ nghiêng 5 bình, không bằng không gặp khuynh thành sắc, giản dị 3 bình,